Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, bó xương. Vương Cương, Thiết Kiếm môn trưởng lão, Hổ Khiếu quyền đại thành người, nổi tiếng võ đạo đại sư, Mễ La thành phố võ đạo hiệp hội hội trưởng, Mễ La thành phố đặc biệt hành động tổ phó tổ trưởng. Cấp 3 võ giả. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại chính mình cùng Giang Tự Hoành, cường tráng nam tử giao phong ngắn ngủi, cường tráng nam tử không nói đến một kích mất mạng, nhưng cùng Giang Tự Hoành một trận chiến, lại là đã chiếm Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp Hiển Thánh lực lượng. Nếu không phải Quan Tưởng Thượng Cổ Lôi Thú làm sợ hãi Giang Tự Hoành tâm thần, trận chiến kia sẽ đánh rất gian nan. Cho dù dựa vào kinh người thể năng có thể thắng, thương thế của hắn đều sẽ rất nặng, lại đến, sợ là được 3-4 ngày mới có thể khôi phục. Trong vòng 10 phút đem bôn lôi 36 thức luyện bên trên 4 lần thể phách cường độ tài năng cùng cấp 3 võ giả tương đương. Ngoài ra, hoàn thành luyện khí thay máu, máu trong cơ thể càng thêm sền sệt, tinh khí hợp nhất, thần khí hợp nhất, tẩm bổ tinh thần mới tính một cái chân chính cấp 3 võ giả. Sở dĩ muốn đối phó Vương Cương còn phải tiếp tục luyện. Lập tức Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa quan tưởng thượng cổ lôi thú, tu hành lên Lôi Đình Chúa Tể luyện thần pháp. Thứ hai ngày Bách Lý Thanh Phong vẫn ở trong viện luyện kiếm, đợi đến 10 điểm trên dưới, Bách Lý Thiên Hành cưỡi xe gắn máy đi vào Bách Lý Thanh Phong nhà. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâu Thượng Khán liếc mắt. Cha ngươi đi làm. Đúng, Thanh Phong, ngươi cùng ta đi một chuyến viện tử. Ngươi nhị gia gia muốn gặp ngươi. Nhị gia gia hớt viện. Gia, không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong đi theo Bách Lý Thiên Hành ra cửa, hướng Tam Thuận Trấn phương hướng mà đi. Tam Thuận Trấn tại Thành Hương kết hợp bộ, cách Bách Lý Thanh Phong nhà trên thực tế liền 5-6 cây số. Ngồi xe buýt xe muốn nửa giờ, có thể cưỡi xe gắn máy thẳng tắp đi đường nhỏ cũng liền 10-20 phút. Bảo bối của ta cháu trai tới. Ha ha ha, tới, Thanh Phong, để ra ra ta xem một chút. Bách Lý Thanh Phong một đến, nghe được xe gắn máy âm thanh, Bách Lý Trường Không đã nở nụ cười từ bên trong ra đón. Đằng sau còn đi theo Bách Lý Nhược Thủy. Ra ra, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, không nên đại hỷ đại bi. Nói bậy, ta rất tốt, xem như người luyện võ, thân thể chúng ta nào có yếu ớt như vậy. Cái kia bác sĩ nói ta 3 tháng mới có thể ra viện. Nhìn một cái, ta tháng rưỡi liền ra, đây chính là luyện võ công lao. Bách Lý Trường Không khiển trách quát to một tiếng. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc, vị này nhìn qua gầy gò không ít nhị ra ra con mắt rõ ràng phát sáng lên. Tốt, không hổ là chúng ta Bách Lý gia chân long, nhiều tinh thần ánh nắng một cái đẹp trai tiểu tử. Thanh Phong, nghe Thiên Hành nói ngươi đã hoàn thành bôn lôi 36 thức lần thứ nhất tu luyện. Đúng, tốt, ha ha, tốt, Bách Lý Trường Không cười lớn. Thấy Bách Lý Thanh Phong trong lòng máy động, não tắc nghẽn, cho dù tiến hành giải phẫu khơi thông cũng không có nghĩa là gối cao không lo. Hắn còn thật lo lắng nhị gia gia sẽ lại giống tháng rưỡi trước đồng dạng, một trận ngửa mặt lên trời cười dài sau trực tiếp nằm. Vì nhị gia gia thân thể nghĩ, nguyên bản cái kia hắn cái kia đã đến luyện khí thay máu sự tình hắn cũng dự định giấu giếm xuống. Tới, ta biết A Hồng đối với ta để ngươi luyện võ có ý kiến, cho rằng đây là đang lãng phí thời gian. Hừ, ánh mắt thiển cận, luyện võ chỗ tốt như thế nào hắn có khả năng tưởng tượng được. Chúng ta không cần để ý hắn. Tới, Thanh Phong, nhìn ta cho ngươi chuẩn bị gì. Bách Lý Trường Không lôi kéo Bách Lý Thanh Phong rất mau vào viện tử. Đợi đến vào viện tử hắn mới phát hiện, bên trong chính lái một cái nồi lớn, phía dưới củi lửa chính đốt tràn đầy, một trận dị hương vị đập vào mặt. Nhị gia gia, các ngươi đây là đang hầm nồi lớn canh? Không, ta muốn cho ngươi bó xương. Thiên Hành, dược liệu hầm tốt ngược lại đến thùng gỗ đi. Được, Bách Lý Thiên Hành lên tiếng, nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, cười nói, tiểu tử ngươi thật có phúc, ngươi nhị gia gia bó xương pháp thế nhưng là đỉnh tiêm. Mà phần này nuôi nguyên tắm phương thuốc càng là giá trị bất phàm. Chờ ngươi ngâm buổi sáng, lại luyện hóa hấp thu nhập thể bên trong dược lực, tuyệt đối có thể tiết kiệm ngươi mấy tháng khổ luyện. Nha, có thể tăng cường thực lực Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ không chối từ. Rất nhanh, Bách Lý Thiên Hành đem hầm dược liệu đổ vào trong phòng một cái thùng gỗ. Sau đó Bách Lý Trường không để Bách Lý Thanh Phong ngâm nhập trong thùng gỗ. Giờ phút này nhiệt độ nước cực cao. Bách Lý Thanh Phong rút đi quần áo tiến vào bên trong. Cả người đều có loại nướng chín giống như ảo giác. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một món ăn tới. Hấp tôm hùm, lúc này chính là ăn tôm hùm mùa. Ở kiếp trước hắn ở trường Sa Văn cùng bạn tôm hùm. Hương vị kia, hương vị như thế nào Bách Lý Thanh Phong thật không biết. Hắn hải sản dị ứng, nhưng mỗi lần đi đều có thể nhìn thấy từng lớp người ở đằng kia đứng xếp hàng. Nhìn qua liền rất dễ chịu. Bách Lý Thanh Phong tại trong thùng gỗ ngâm 2 giờ. Trong lúc đó nhiệt độ nước bị nhiều lần làm nóng. Nhiệt độ cao hại nhân thể mao lỗ đại trương. Hấp thu hiệu suất trên diện rộng đề thăng. Sau 2 giờ, Bách Lý Thanh Phong ra thùng gỗ. Sau đó từ Bách Lý Trường không tự mình xuất thủ. Thay Bách Lý Thanh Phong thư gân linh hoạt. Cường thân bó xương. 2 ngày trước Bách Lý Thanh Phong cùng Giang Tự Hoành một trận chiến. Từng bởi vì kinh đạo bộc phát kéo thương gân cốt, cũng là bởi vì kinh lạc chưa hoàn toàn luyện đến. Trước mắt trải qua Bách Lý Trường không như thế một phen kéo đẩy. Cứ việc đau đớn, nhưng là đem hắn gân cốt sinh sinh mở ra, để hắn có thể làm được rất nhiều bình thường làm không được cực hạn động tác. Một cái ban ngày đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Bách Lý Trường không cuối cùng tuổi tác cao. Dù là có võ giả nội tình, có thể 74 lão nhân, thể năng vô pháp cùng người trẻ tuổi so. Tại cho Bách Lý Thanh Phong bó xương lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một giọt giọt mồ hôi nước rơi ở trên người hắn. Đợi đến bó xương kết thúc, Bách Lý Trường không mệt mỏi đến cơ hồ đứng cũng không vững. Một thanh ở cạnh trên ghế ngồi không chịu đứng lên. Nhị gia gia, để ngươi nhị gia gia nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Thiên Hành đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Một tiếng, đồng thời dặn dò, hôm nay nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày kế tiếp tận khả năng luyện nhiều một chút bôn lôi 36 thức. Đừng sợ khổ, đừng sợ mệt mỏi. Nếu như ngươi có thể bước ra cực hạn của mình, khả năng 3-4 ngày công phu bù đắp được ngươi 3-4 tháng khổ luyện. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy toàn thân đều là kinh đạo. Tựa hồ luyện một chút, cấp 3 võ giả liền không sai biệt lắm. Mà lúc này đây, dựa vào trên ghế Bách Lý Trường không mở mắt ra, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ánh mắt còn giống như chim ưng sắc bén. Không phải biết là muốn làm đến. Ngươi Thiên Hành thúc tư chất bình thường. Tương lai cứ như vậy. Chúng ta Bách Lý gia võ đạo đại kỳ cần nhờ ngươi đến nâng lên. Vì vậy ngươi nhất định muốn kiên trì luyện tiếp. Tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức. Như thế mới có thể không phụ ngươi cái này một thân võ đạo thiên phú. Đã nghe chưa? Nghe được. Bách Lý Thanh Phong nghiêm mặt đáp lại, Thiên Hành, ngươi đưa Thanh Phong trở về. Được, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu, nhị gia gia, nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó ta đem chiến tranh cấp võ giả căn cứ chính xác sách cho ngài mang đến. Bách Lý Thanh Phong nói, tốt, ta chờ ngày đó, Bách Lý Trường không bang bang có âm thanh nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Gia Viện Lạc, Bách Lý Thiên Hành tùy hành. Gia gia ngươi năm đó ngực trúng một kiếm, tàn tật giải nghệ gáy cổ áo không ít phụ cấp. Có bao nhiêu ta không biết, nhưng lại chỉ đủ mua hai phần nuôi nguyên tắm dược liệu. Cái này hai phần nuôi nguyên tắm, một phần dùng trên người ta, một phần liền dùng ở trên thân thể ngươi. Nói một cách khác, những dược liệu kia tiền chính là ngươi nhị gia gia tiền quan tài. Bách Lý Thiên Hành nói. Ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Thiên Hành không nói gì thêm, cưỡi xe gắn máy chở Bách Lý Thanh Phong hướng trong thành mà đi. Trên xe, Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, bôn lôi 36 thức đều là luyện pháp, chúng ta Bách Lý một mạch có hay không đấu pháp? Đấu pháp? Bách Lý Thiên Hành lâm vào suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, có luyện pháp, tự nhiên là có đấu pháp. Chúng ta Bách Lý một mạch nổi danh nhất chính là bôn lôi thập lục kiếm. Bất quá lầu cao vạn trượng đất bằng lên, sở hữu đấu pháp đều là từ cơ sở bên trên diễn biến ra. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cơ sở đánh tốt, bất luận cái gì đấu pháp vào tay đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Người nghĩ luyện đấu pháp, chờ năm nay nghỉ đông ta kiểm tra một chút ngươi cơ sở. Hợp cách liền truyền cho ngươi bôn lôi thập lục kiếm đấu pháp. Được, sau mười mấy phút, Bách Lý Thanh Phong tốt. Trong nhà, Bách Lý Hồng đã trở về. Nhìn thấy Bách Lý Thiên Hành, thế mà không có chào hỏi. Bách Lý Thiên Hành cũng chỉ là ngượng ngùng cười cười. Đem Bách Lý Thanh Phong đưa đến sau liền trở về. Thanh Phong, lại có một chu liền khai giảng a. Mùa hè này thành tích sẽ không rơi xuống a. Phụ thân yên tâm, sẽ không rơi xuống, vậy là tốt rồi. Bất quá biên khúc phương diện tương quan thư tịch tốt nhất cũng rút chút thời gian nhìn xem. Được, ồ, rất có lòng tin nha. Cái kia cho ngươi cái nhiệm vụ, tháng này lại viết bài hát ra. Cha ngươi ta là ngoài nghề, nghe không ra thật xấu, nhưng tỷ ngươi vẫn là hiểu một chút. Nàng cảm thấy hài lòng liền tốt. Đây là muốn cho hắn tìm chút việc làm. Được, Bách Lý Thanh Phong cũng phải suy tính một chút chính mình ra sân BGM. Vậy ngươi đi tìm xem linh cảm. Sau một tiếng xuống lầu ăn cơm. Biết, Bách Lý Thanh Phong lên lầu. Bật máy tính lên, đưa vào bôn lôi thập lục kiếm. Hoặc, có, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.